Mãnh Long ngủ quên, chương 588, ngày mai chính là ngày báo thù của huyết lang tao đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, mau ăn cây cỏ ma quỷ này đi. Huyết tổ mỉm cười, không kể chuyện nữa. Huyết lang nghe lời ông ta, gật đầu, nhận lấy cây thuốc rồi lập tức cho vào miệng nhai rồi nuốt. Thảo dược bị nhai nát ra, nước của nó từ từ chảy xuống dạ dày của huyết lang. Ngay sau đó, huyết lang cảm thấy có gì đó mát lạnh xông từ dạ dày về phía đan điền, điện cuồng đâm vào đó. Á, đau, lúc này huyết lang chỉ cảm thấy đan điền của mình như bị đào ra, cơn đau khiến anh ta gào lên thảm thiết, mồ hôi lạnh túa ra từ trán anh ta, không ngừng nhỏ giọt. Chẳng mấy chốc lưng anh ta đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Thấy cảnh này, huyết tố cũng không ngạc nhiên lắm, cổ chịu đi, đây là tác dụng của cỏ ma quý, nó đang tự chữa đan điền của con đấy. Nghe xong câu này, huyết lang giang rau đến mức sắp ngất đi, bỗng tinh táo lại. Anh ta vội vàng khoanh chân dưới đất yên lặng điều khiến nội lực của mình từ từ tập trung về phía gian điền. Thời gian từ từ trôi đi, một phút, nửa tiếng, một tiếng, đúng ba tiếng đồng hồ sau, cả người huyết lang đã ướt sũng, giống như vừa được vớt từ dưới nước lên. Nhưng điều đáng sợ là khí thế trên người anh ta bắt đầu lớn lên rất nhanh. Khí thế và sức mạnh của anh ta cũng đã mạnh gấp mấy lần so với cấp tông sư trước kia. Sắp đột phá rồi à, huyết tổ vui về mỉm cười. Ông ta vừa nói xong thì có tiếng gì đó vỡ vụn vang lên từ chỗ đan điền của huyết lang. Phun, trong vòng bán kính mấy mét liên xung quanh anh ta có một cơn gió lốc nổi lên, tất cả các loại hoa cỏ đã bị thổi dạp hết đi. Huyết lang mờ choàng mắt, còn, ánh mắt huyết lang còn hơi ngơ ngác, anh ta đặt tay lên bụng, vẻ mặt tràn đầy về vui sướng, kích động. Đan điền của con đã lành lại rồi, hơn nữa thực lực cũng tăng lên thì phải. Bây giờ con là cấp đại tông sư rồi, ảo ảo, nếu người bình thường nghe được thì kiểu gì cũng sẽ hoảng sợ. Để có thể vượt qua cảnh giới tông sư lên đại tông sư, Lãnh Ngạo Thiên đã mất 10 năm, Hạ Lan Sơn cũng sấp xỉ từng đó. Nhưng bây giờ, huyết lang nhờ vào một cây cỏ ma quỷ, chữa lành đan điền rồi còn đột phá từ mức tông sư lên đại tông sư. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ làm rung chuyển cả thành phố Nam Giang. Đúng vậy, cỏ ma quỷ không chỉ có tác dụng chữa trị đan điền mà trong nó còn có linh khí đất trời, có thể làm tăng tu vi của con lên rất nhiều. Cộng thêm việc nội lực của con vốn đã rất mạnh rồi, bây giờ tăng cấp là chuyện rất bình thường. Huyết tổ thỏa mãn gật đầu, huyết lang thấy sư phụ mình xác nhận như vậy thì mừng như điên, cảm giác mất đi sau đó lại được lại thậm chí còn tăng lên hẳn một tấm cao mới, thật sự rất tuyệt vời. Ha ha ha, con thành công rồi, con đã trở thành đại tông sư. Tên họ Lâm kia thấy chưa hả? Ngày mai chính là ngày báo thù của huyết lang tao đây. Huyết lang kích động đến mức run lên. Trước khi anh ta đã từng thất bại thảm hại trước mặt Lâm Thiệu Huy, thậm chí còn gặp phải chuyện đả kích lớn nhất cuộc đời mình. Nhưng bây giờ, được sư phụ giúp đỡ, anh ta đã vinh quang quay lại. Vậy là ngày mai cuộc chiến giữa bốn vị đại tông sư sẽ biến thành năm vị. Nhìn vẻ hưng phấn của đồ đệ của mình, huyết phú đỏ nhếch mép cười lạnh. Đi thôi, sư phụ trò chúng ta đi gặp vị đại tông sư họ Lâm kia xem nào. Sau ngày mai sư phụ sẽ dẫn con quay lại Caribe, gặp vua huyết ngục cách chương.